Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 273, Leeds United lần đầu châu Á đi. Mà lúc này, chuyển nhượng thị trường bên trên vẫn như cũ là gió nổi mây phun. Chelsea đội phương diện là cực lực muốn tục tầm Arjen Robben, thậm chí mở cho hắn ra lương cao, nhưng là vẫn không có thể giữ lại ở Hà Lan phi hiệp trái tim. Arjen Robben không để ý khuyên can, dứt khoát quyết nhiên gia nhập liên minh Real Madrid. Real Madrid là vì Hà Lan Peter Pan hao tốn 3.600 vạn euro. Tại đã mất đi Hà Lan tiêu phí nhỏ Arjen Robben thời điểm, Chelsea đội lập tức chuyển di ánh mắt, đem mục tiêu khóa ổn định ở Leeds United đội trên thân. Bọn hắn là muốn đưa vào Frank Ribery. Thậm chí Chelsea câu lạc bộ nguyện ý cho hiện tại ngay tại thụ thương Frank Ribery ra giá 2.700 vạn bảng Anh, thậm chí Abramovich còn gọi ra 3.000 vạn bảng Anh cũng là có thể. Nhưng là, do không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt Chelsea đội báo giá. Frank Ribery thế nhưng là Leeds United đội hàng không bán, càng là Leeds United đội truyền kỳ biểu tượng. Tại Leeds United đội nơi này ăn phải cái lỗ vốn, Chelsea câu lạc bộ lập tức chuyển di mục tiêu. Bọn hắn đồng dạng là coi trọng một cái người Pháp, đó chính là Lyon đội tuổi trẻ đường biên cầu thủ Malouda. Bọn hắn là vào trong ngang Lê Quai giá 2.000 vạn euro. Lyon đội phương diện là trực tiếp đồng ý, bởi vì Lyon đội thanh niên trong trận hiện ra Ben Alpha dạng này thiên tài. Đây chính là do xem trọng nhân vật. Cái này hoàn toàn có thể thay thế mơ lâu đa thiếu nha. Cho nên, Lyon đội phương diện không chút suy nghĩ, trực tiếp đem mơ lâu đa lấy 2.000 vạn euro giá cả bán ra cho Chelsea người. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội tại chuyên truy thị trường động tác cũng không lớn. Đầu tiên bọn hắn là lấy 100 vạn euro giá cả từ Berlin Hertha câu lạc bộ đưa vào thân hình cao lớn nước Đức phải hậu vệ biên Jerome Boateng. Sau đó lại lấy 2 triệu euro giá cả từ Bayern Munich đội đưa vào tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự Mats Hummels. Mới đầu, Bayern Munich đội vẫn là không quá nguyện ý xuất thủ Mats Hummels. Bọn hắn vẫn là đối mã tỷ Hummels có một chút điểm huyễn tưởng. Nhưng là bọn hắn biết bọn hắn không có thời gian đi bồi dưỡng Mats Hummels. Cũng sẽ không giống Leeds United đội dám to gan như vậy cho người trẻ tuổi cơ hội. Mats Hummels lưu tại Bayern Munich đội rất có thể liền sẽ tại băng ghế trên ghế phế bỏ. Lúc này, Leeds United đội nguyện ý cho Mats Hummels vị này mới vừa tiến vào đội 1. Mà đá không lên tranh tài người trẻ tuổi 2 triệu euro. Cái giá tiền này đã là vô cùng kinh người. Bayern Munich đội phương diện tự nhiên là đồng ý Leeds United đội phương diện dẫn viện binh. Chủ yếu nhất là Bayern Munich đội cùng Leeds United đội phương diện là đạt thành một cái hiệp nghị. Cái này mùa giải Bayern Munich đội là muốn đưa vào Leeds United đội Ribery cùng Luca Toni. Nhưng là hai người này đều tựa hồ Leeds United đội hàng không bán. Leeds United đội đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. Thế nhưng là nếu như Leeds United đội không đồng ý, Bayern Munich đội cũng là không nguyện ý đưa ra Mats Hummels. Thế là Joa liền nói, Leeds United đội nguyện ý bán ra Luca Toni cho Bayern Munich đội. Nhưng là Mats Hummels nhất định phải bán ra cho Leeds United đúng. Mats Hummels hiện tại đối với Bayern Munich đội là một chút địa vị đều không có. Bán ra cũng liền bán ra, không có cái gì còn lại. Chủ yếu nhất là bọn hắn còn có thể đưa vào coi là Luca Toni. Bất quá, Joa cũng nói rõ ràng, Luca Toni cái này mùa giải là không thể đủ bán ra cho Bayern Munich đội. Nhưng là mùa giải tiếp theo bọn hắn có thể đem Luca Toni bán ra cho Bayern Munich đội. Bayern Munich đội phương diện suy tính một chút, cũng sẽ đồng ý Joa đề nghị. Dạng này mùa giải tiếp theo, Luca Toni sẽ lấy 15 triệu bảng Anh giá cả chính thức chuyển nhượng Bayern Munich đội. Dạng này, Mats Hummels liền trở thành Leeds United đội một thành viên. Lúc này Mats Hummels có thể giá trị 2 triệu euro. Giá trị bản thân siết chặt vô cùng cao. Do trong trí nhớ, Matt Hume là cái này mùa giải trung kỳ thuê gia nhập liên minh Dortmund. Hắn rất nhanh tại Dortmund ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Đồng thời có kinh người biểu hiện. Một năm rưỡi về sau, Dortmund mua đứt Matt Hume thời điểm mới hao tốn 450 vạn euro mà thôi. Hiện tại Matt Hume hoàn toàn là một cái non nớt, liền có thể giá trị 2 triệu euro đã vô cùng kinh người. Cho tới bây giờ, Leeds United đội đã trên chuyển nhượng thị trường đưa vào Samir Nasri, Mohamed Sissoko, Jerome Boateng, Matt Hume bọn người. Hơn nữa còn sẽ nghênh tới một cái thuê trở về cầu thủ. Đó chính là Alexander Pato. Cái này dẫn viện binh hiệu lực còn là rất không tệ. Nhưng là, cái này mùa giải, Leeds United đội dẫn viện binh còn chưa kết thúc. Lúc này, Joa là coi trọng một cầu thủ. Một tuổi trẻ cầu thủ. Một thực lực không tầm thường đường biên cầu thủ. Đó chính là Bồ Đào Nha tiểu tướng Luis Carlos Almeida Đạt Cunha. Chán. Đúng vậy. Dài như vậy danh tự. Ai biết gia hỏa này là ai à? Bất quá. Gia hỏa này là có một cái phi thường tốt nhớ kỹ biệt danh. Cũng là tương lai vang danh thiên hạ biệt danh Nani. Đúng vậy. Hiện tại Joa coi trọng chính là Bồ Đào Nha Sporting Lisbon đội trong trận Cristiano Ronaldo tiểu sư. Đệ Nani. Nani rất trẻ trung. Nhưng là thực lực vô cùng mạnh. Joa là rất muốn đưa vào vị này cầu thủ trẻ. Mà tại đưa vào vị này lúc còn trẻ, Joa lại là từ nước Đức Rotoy Allen câu lạc bộ đưa vào coi là tuổi trẻ đường biên cầu thủ Marco Roy. Marco Roy vừa mới gia nhập liên minh Leeds United đội liền bị cho thuê Championship Leighton Orient câu lạc bộ. Hiện tại Joa mục tiêu chủ yếu chính là tại đưa vào Nani trên thân. Khoản này dẫn viện binh là phi thường mấu chốt. Cái này liên quan đến lấy Leeds United đội tương lai. Bất quá muốn đưa vào Nani đây là phi thường khó khăn. Bởi vì MU đội cũng coi trọng Nani. Mà lại Chelsea cùng Bayern Munich đồng dạng cũng là coi trọng Nani. Chelsea đi Arjen Robben. Nhất định phải có bổ sung. Mà Bayern Munich tại đưa vào Ribery nơi này bị ngăn trở. Hắn cũng là muốn tìm tới người thay thế. Người thay thế này chính là Nani. Cho nên, hiện tại Leeds United đội là phải đối mặt lấy MU. Chelsea cùng Bayern Munich đội cạnh tranh. Leeds United đội nghĩ muốn bắt lại Nani. Đây là phi thường khó khăn. Mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đã tại nước Anh tập kết. Đương nhiên, tiếp nhận huấn luyện viên là Di Matteo bọn hắn. Joa là tại Trung Quốc chờ đợi bọn hắn. Leeds United đội tập kết về sau. Đội bóng là lập tức bay hướng Trung Quốc, bắt đầu bọn hắn mới mùa giải trước đó châu Á hành chi lữ. Châu Á làm được trạm thứ nhất chính là Malaysia. Leeds United đội tại Trung Quốc tập kết về sau, bọn hắn liền muốn bay hướng Malaysia. Leeds United đội đi tới Trung Quốc về sau, Joa là thấy được đội bóng mấy vị mới viện binh. Mấy vị này mới viện binh bên trong Matt Hume, Jerome Boateng cùng Mohamed Sissoko đều là to con. So Joa đều còn cao hơn. Đơn giản chính là người cao bộ đội. Đối với những này đám cầu thủ mang đến, Joa là vô cùng hài lòng. Đương nhiên mới mùa giải Leeds United đội dẫn viện binh còn chưa kết thúc. Hiện tại Leeds United đội mục tiêu chính là chỉ ít còn muốn đưa vào một phải hậu vệ biên cùng một tiền vệ phòng ngự. Đương nhiên. Cái này phải hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự đều là có thay phiên thực lực mới được. Đưa vào những người này về sau. Bản mùa giải Leeds United đội dẫn viện binh liền không sai biệt lắm liền phải kết thúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Leeds United đội trong trận sẽ không còn có rời đi cầu thủ. Nếu có cầu thủ muốn rời đi, vậy liền coi là chuyện khác. Mà lại lần này tới Leeds United đối tập kết, còn có bị thuê đi ra hao. David Luiz bọn người, bọn hắn đều là tiếp bóng đội tập kết. Tại Trung Quốc thời điểm, Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là nhận lấy fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Cái này mùa hè, Leeds United đội tại Trung Quốc sẽ có hai trận đấu. Một trận là tại Trung Quốc Hồng Kông cùng Nam Hoa đội tranh tài. Một trận đấu là tại Trung Quốc Biển Mây cùng Kinh Thành Quốc An câu lạc bộ đá một trận khởi động. Bất quá, cái này hai trận đấu đều còn phải đợi chừng 10 ngày mới được. Leeds United đội tại Trung Quốc chờ đợi 2 ngày sau đó. Bọn hắn chính là bay thẳng hướng Đông Nam Á. Ở chỗ này bọn hắn có hai trận đấu muốn đá. Đầu tiên là tại Malaysia giao đấu Malaysia đội tuyển quốc gia. Sau đó là bay hướng Thái Lan. Tại Thái Lan cùng Thái Lan đội tuyển quốc gia đến một trận đấu. Đi vào Malaysia thời điểm, Leeds United đội là bị nơi này khí hậu dọa sợ. Thật là quá nóng, mà lại mưa rào rất nhiều. Không biết lúc nào liền xuống mưa rào, mà lại nước mưa tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, nhưng là nóng. Vừa mới trời mưa về sau nước mưa một chút liền bị bốc hơi. Đơn giản tựa như là cái lồng hấp đồng dạng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là muốn mau chóng rời đi nơi này. Rời đi Malaysia, cùng Malaysia đội tuyển quốc gia tranh tài. Leeds United đội là không có quá để ở trong lòng. Bởi vì Malaysia đội tuyển quốc gia đều là một chút nửa chức nghiệp nửa nghiệp dư cầu thủ. Trong đó cầu thủ chuyên nghiệp rất rất ít. Dạng này đội bóng thực lực vậy liền có thể tưởng tượng được. Do bài xuất đội hình cũng là lấy dự bị làm chủ. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, Simon Mễni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Matt Hummels, David Luiz cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải. Hazard, Cúa Cấp cùng Hau song tiên phong. Edinson Cavani cùng Alexander Pato liền cái này đội hình cũng không phải Malaysia đội tuyển quốc. Gia có thể chống đỡ. Mặc dù thời tiết thật không tốt, có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là Leeds United đội biểu hiện còn là rất không tệ. Trực tiếp lấy 3-0 điểm số chiến thắng đối thủ. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội cũng là lên mấy tên chủ lực. Để Malaysia fan hâm mộ bóng đá khoảng cách gần thấy được Leeds United đội ngôi sao bóng đá nhóm. Thân ảnh, Malaysia fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cao hứng phi thường cùng kích động. Leeds United đội đá xong trận đấu này cùng ngày liền rời đi Malaysia. Khí này đợi thật không được. Thái Lan khí hậu cũng là cũng không khá hơn chút nào. Nơi này thời tiết càng nóng. Bất quá nước mưa là muốn ít một chút điểm. Làm nóng cũng là rất khó chịu. Leeds United người là rất bình thường muốn mau sớm thoát đi Đông Nam Á. Ở thời điểm này, Leeds United đội chuyển nhượng bộ là tại tấn công mạnh Nani. Là hy vọng có thể đem Nani đưa đến Leeds United đội tới. Đương nhiên, gặp phải phiền phức cũng hay là vô cùng nhiều. Mà bây giờ Leeds United đội tại Thái Lan bắt đầu bọn hắn trận thứ 2 châu Á làm được tranh tài. Thái Lan đội tuyển quốc gia thực lực so Malaysia mạnh hơn. Nhưng là cũng chẳng mạnh đến đâu. Do bài xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, thủ môn. Simon Mễni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Matt Hummels, Gary Cahill cùng Jim Laboateng đơn tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống 3 tiền vệ từ trái đến phải. Samir Nasri, Yaya Toure cùng Hau song tiên phong. Robert Lewandowski cùng Alexander Pato trận đấu này đội hình như vậy hơn nửa hiệp tranh tài biểu. Hiện được cũng không lý tưởng. Mọi người phối hợp vẫn còn có chút vấn đề, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn là mạnh hơn Thái Lan đội tuyển quốc gia không ít. Hơn nửa hiệp tranh tài nương tựa theo Robert Lewandowski đánh đầu trợ công. Alexander Pato dẫn bóng, 1-0 dẫn trước. Hiện trận đấu thay đổi một chút chủ lực về sau. Leeds United đội là liên nhập 2 cầu. Cuối cùng là lấy đồng dạng 3-0 điểm số chiến thắng Thái Lan đội tuyển quốc gia. Thu được thắng lợi, cái này hai trận đấu bên trong, Leeds United đội đều là có giữ lại. Bất quá hai nước fan hâm mộ bóng đá còn là vừa lòng phi thường. Đều là rất bình thường mua chướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.